Tướng công nhà Tỷ Tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 60 nữ tử trong tranh có vài phần giống nàng ở lông mày và đôi mắt. Trang điểm Lạc Anh Trang, ôm trong lòng một chú mèo trắng như tuyết. Nữ tử ngồi trên xích đu, chỉ là không giống nàng sắc mặt tái nhợt, bệnh tật đầy mặt, cũng không giống nàng dáng người mảnh mê. Nữ tử trong tranh có lông mày và đôi mắt ôn nhu dịu dàng. Khác với vẻ già vờ yếu đuối của Nhu Phi chính là ngũ quan của nữ tử tinh xảo tươi tắn, khí chất lại thiên về ôn nhu dịu dàng. Đa tạ Nguyệt Phi Tỷ Tỷ. Ngừng Hương nhận lấy bức tranh từ tay Tử Tô, tiễn Tử Tô đi, rồi đóng cửa cung lại. Nhu Phi lại như phát điên lao đến, giật lấy bức tranh từ tay Ngừng Hương, xé nát bức tranh. Bà ta trước mặt người khác giả vờ yếu đuối, che giấu bộ mặt thật của mình dưới vẻ ngoài yếu đuối này. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nữ tử trong tranh, bà ta liền lập tức sụp đổ, thậm chí còn phát điên. Nữ tử trong tranh là trưởng công chúa Hoắc Mẫn, đã C.H.E.T 10 năm trước rồi, nhưng Yến Đế vẫn chưa quên được. Trưởng công chúa giống như một cái gai đờ, M vào tim hoàng đế, mãi mãi giày vò người, hành hạ trái tim người đến mức M, á, u thịt be bét, cái gai đó cũng đờ, M vào tim bà ta. Mãi mãi nhắc nhở bà ta vì có vài phần giống trưởng công chúa, nên vẫn luôn bị coi là thế thân, mà những năm này Yến Đế sủng ái bà ta, cũng là vì gương mặt này giống với trưởng công chúa. Bà ta hận người nữ tử này chiếm giữ trái tim Yến Đế, nhưng lại vì muốn có được tình yêu của Yến Đế, bà ta mặc bộ y phục mà trưởng công chúa thích nhất lúc sinh thời, trang điểm Lạc Anh Trang của nàng, nhảy điệu múa mà nàng thích nhất. Mà mỗi lần sau khi cùng Yến Đế ân ái xong, người ôm bà ta vào lòng, nhưng lại gọi A Tỷ. Trong lúc ngủ mơ, người không quan tâm đến vết thương ở eo của bà ta, mỗi ngày đều muốn xem bà ta nhảy múa, chính là vì trưởng công chúa từng nhảy một điệu múa trong rừng mơ, khiến Yến Đế đến nay vẫn chưa quên được. Lúc trưởng công chúa còn sống bà ta không bằng nàng, sau khi nàng C.H.E.T lại càng khiến Yến Đế mãi mãi ghi nhớ nàng trong lòng. Ở Tử Quế biệt viện, bà ta từng là thị nữ thân cận bên cạnh trưởng công chúa, quen thuộc nhất cử nhất động của Hoắc Mẫn, vì vậy cũng học được nhất ngôn nhất hành của nàng giống nhất. Mỗi ngày bà ta đều trang điểm Lạc Anh Trang, khi đứng trước gương, bà ta thậm chí còn quên mất diện mạo thật của mình. Hôm nay, Ninh Vương bị đánh, Nguyệt Phi trong lòng không vui, bèn đưa bức tranh này đến để bà ta cũng không vui, dùng bức tranh này để nhắc nhở bà ta chỉ là một hàng giả. Bà ta chỉ là thế thân của trưởng công chúa. Bà ta tức giận ném chén trà đi, quát, Nguyệt Phi đây là công khai tuyên chiến với bản cung, được. Bản cung sẽ phụng bồi đến cùng, bà ta không phải vẫn luôn điều tra chân tướng vụ án thái tử năm xưa sao? Nhưng mà bà ta thật sự có thể chịu đựng được sự thật sao? Không chỉ như vậy, bản cung còn muốn từng bước nhổ sạch lông cánh của Hoắc Ngọc, để bà ta tận mắt nhìn thấy nhi tử mình C.H.E. tê thảm trước mặt bà ta. Mà đúng lúc Nhu Phi xé nát bức tranh, đang nổi điên, Ngưng Hương nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhắc nhở. Nương nương, hình như có người đến, nô tỳ đi xem thử. Nhu Phi phất tay, không lâu sau, Ngưng Hương liền vội vàng đi vào nhắc nhở. Là bệ hạ đến, xem ra bệ hạ không ngủ lại cung của Nguyệt Phi, xem ra bệ hạ vẫn không buông bỏ được nương nương. Có thể thấy trong lòng bệ hạ, nương nương mới là quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhu Phi biết được Yến Đế đến, trong lòng mừng rỡ, vội vàng soi gương, sửa lại lớp trang điểm, vội vàng hỏi Ngưng Hương. Đẹp không? Son này có phải quá đậm rồi không? Bệ hạ không thích trang điểm quá đậm, nương nương là đẹp nhất. Nhu Phi hài lòng gật đầu, vội vàng nghênh đón. Nhìn thấy Yến Đế đến, Nhu Phi đỏ hoe mắt, vẻ mặt uất ức nói. Bệ hạ đêm nay không phải đi cùng Nguyệt Phi Tỷ Tỷ sao? Sao lại rảnh rỗi đến chỗ thần thiếp? Đợi đến khi Nhu Phi đến gần, người thấy mùi rượu trên người Yến Đế, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Người say rồi, mùi rượu nồng nặc, đôi mắt đỏ ngầu hung dữ kia cho thấy người đã say rồi. Nhu Phi rất sợ người say rượu, không kìm được lùi về sau vài bước. Nhu Phi lùi lại, Yến Đế liền loạng choạng tiến lên. A Tỷ, tại sao nàng không nhìn chậm? A Tỷ, hắn đã trở thành một phế nhân rồi. Tại sao muội vẫn còn nhớ mãi không quên hắn? Chẳng lẽ tình cảm 5 năm của trẫm và nàng lại không bằng một tạo huyền sao? Yến Đế bước chân không vững, suýt nữa thì ngã ra ngoài. Nhu Phi vẫn không nhẫn tâm, tiến lên đỡ lấy người, cẩn thận nói. Bệ hạ cẩn thận, Yến Đế nắm chặt cổ tay nàng, vuốt ve cổ nàng. Nhu Phi đau đớn nhắm mắt lại, mỗi lần người say rượu, người bị hành hạ chính là bà ta. Đột nhiên, người dùng sức bóp cổ nàng, mắt đỏ ngầu, như phát điên. Nàng căn bản không phải là nàng ấy căn bản sẽ không quan tâm đến trẫm, càng không cho trẫm sắc mặt tốt đẹp. Trẫm giam nàng ấy ở Từ Quế biệt viện, nàng ấy tuyệt thực, tự ngược, còn muốn ám sát trẫm, nàng ấy mắng trẫm, nguyền rủa trẫm, nàng ấy nói nàng ấy hận trẫm đến tận xương tủy. Còn nói tuyệt đối sẽ không sinh ra đứa nghiệt chủng đó. Nàng ấy gọi con của trẫm và nàng ấy là nghiệt chủng. Ha ha ha, Nhu Phi liều mạng muốn gỡ tay người ra, nhưng lại bị người siết chặt, không thể động đậy chút nào. Trong lúc nguy cấp, nàng chỉ đành học theo giọng điệu của trưởng công chúa, khẽ gọi người. A Thiệu làm A Tỷ đau rồi, nàng có thể bắt chước tiếng kêu của các loài chim thú, tự nhiên cũng có thể dễ dàng bắt chước lời nói của người khác. Hơn nữa nàng đã từng ở Từ Quế biệt viện, ở bên cạnh trưởng công chúa nửa năm, tự nhiên có thể bắt chước giọng nói của trưởng công chúa một cách sống động như thật. A Thiệu không phải thích nhất là xem A Tỷ nhảy múa sao? A Tỷ sẽ nhảy cho A Thiệu xem, được không? Quả nhiên, Yến Đế không còn nổi giận phát điên nữa, cuối cùng cũng yên tĩnh lại, ôm chặt Nhu Phi vào lòng. A Tỷ đừng rời khỏi Thiệu Nhi, A Tỷ đừng rời khỏi trẫm. A Tỷ đừng phản bội trẫm, được không? Nhu Phi nhẹ nhàng vỗ lưng Yến Đế. Được, A Tỷ sẽ mãi mãi không rời đi. Thấy Yến Đế cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Nhu Phi nháy mắt với Ngưng Hương. Ngưng Hương liền lặng lẽ bỏ mê hồn thảo trong lư hương đi. Nàng ta đóng cửa đi ra ngoài, để đám cung nữ đang canh giữ bên ngoài đi vào. Các cung nữ rất nhanh dọn dẹp sạch sẽ đống hỗn độn, hít sâu một hơi, gảy đàn đệm nhạc cho Nhu Phi. A Tỷ nhảy thêm một điệu múa nữa cho A Thiệu xem. Yến Đế như nhìn thấy người trong mộng mà mình ngày đêm nhung nhớ qua Nhu Phi, dịu dàng gật đầu, nói. Được, Nhu Phi khởi vũ, cung nữ bên cạnh tung những cánh hoa mơ, giống như điệu múa mà trưởng công chúa đã nhảy trong vườn mơ năm đó. Trên mặt nàng nở nụ cười rạng rỡ, nhìn về phía người yêu của mình, nàng xinh đẹp động lòng người như vậy, khiến người khó quên cả đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng điệu múa đó không phải nhảy vì người. Ngày hôm đó sau khi nàng và Tạ Huyền thành thân, vào cung thỉnh An Thái Hậu, đi ngang qua vườn mơ, liền bẻ một cành hoa rồi bắt đầu xinh đẹp khởi vũ. Tạ Huyền giỏi thổi sáo, dùng tiếng sáo đệm nhạc, Yến Đế chỉ có thể trốn sau những cành hoa rậm rạp, lén nhìn cảnh tượng phu thê ân ái hòa thuận của A Tỷ và Tạ Huyền. Người nhớ rõ ngày hôm đó A Tỷ cười thật đẹp, trong mắt như có ngân hà lấp lánh, nhưng A Tỷ chưa từng cười với người như vậy. Nhưng A Tỷ vẫn luôn là của người, người muốn chiếm nàng làm của riêng, chỉ có một mình người mới có thể có được nụ cười như vậy. Đột nhiên, Yến Đế nhíu mày nói, Nhu Phi đã muốn học A Tỷ như vậy, vậy thì quỳ xuống nhảy hết điệu múa này đi. Hành hạ suốt cả đêm, Nhu Phi cũng quỳ gối nhảy múa suốt cả đêm, cuối cùng mới tiện Yến Đế đi, mỗi lần người say rượu, lại giống như biến thành một người khác, ngày thường người rất sủng ái bà ta. Yến Đế trong mắt chỉ nhìn thấy bà ta, trong cơ thể người như ẩn giấu một linh hồn khác. Một khi linh hồn đó thức tỉnh, người sẽ trở nên điên cuồng, cố chấp, thậm chí còn hung bạo, trở nên đáng sợ. Sau một đêm này, eo bà ta không thể nào thẳng dậy được nữa, vết thương ở eo như muốn đau đến mức xé rách. Bà ta đau đến toát mồ hôi hột, cuộn tròn người trên giường một cách đau đớn. Thêm vào đó đêm qua Yến Đế không hề kiêng dè. Vết thương ở eo của bà ta càng thêm trầm trọng. Ngưng Hương thấy Nhu Phi đau đớn như vậy, tự nhiên là vô cùng đau lòng. Nương nương, để nô tỳ dùng thảo dược xông cho người nhé. Nhu Phi ngẩng đầu nhìn Ngưng Hương, uể oải nói, người lại gần đây. Đợi Ngưng Hương đến gần, Nhu Phi lại chát một tiếng, dùng sức tát vào mặt Ngưng Hương. Ngưng Hương ôm mặt quỳ xuống đất, xin nương nương thứ tội, người có biết mình sai ở đâu không? Ngưng Hương lắc đầu, nhỏ giọng nói, nô tỳ không biết, người không nên dùng mê hồn thảo với bệ hạ. Tuy chỉ có một chút mê hồn thảo này, nhưng sau khi hít phải mê hồn thảo, nếu bị kích thích, sẽ khiến người ta phát điên. Chuyện liên quan đến an nguy của bệ hạ, không thể xảy ra sai sót nào. Nhưng Ngưng Hương lại nghĩ thầm, nếu lúc đó nàng ta không dùng mê hồn thảo, e rằng nương nương đã bị Yến Đế bóp xê, hát, ế, tê rồi. Nhu Phi dường như nhìn thấu suy nghĩ của Ngưng Hương. Cho dù bệ hạ thật sự bóp xê, hát, ế, tê bản cung, cũng không thể để bệ hạ bị tổn thương dù chỉ một chút. Hơn nữa, chỉ cần ta còn mang gương mặt này giống với trưởng công chúa, bệ hạ sẽ không nỡ gờ, y, ế, tê ta. Sau khi eo được xông bằng thảo dược, bà ta cũng không còn đau đớn như vậy nữa, liền phân phó với Ngưng Hương. Bảo Tiêu Diễm chú ý nhất cử nhất động của Ninh Vương, Tiết Gia nhất định phải xê, hát, ế, tê, ngoài Tiết Gia ra, còn có Nguyệt Phi và Tiết Nhạn, bản cung muốn Ninh Vương mất đi tất cả những người mà hắn quan tâm. Ngưng Hương nói, bây giờ chứng cứ rành rành, Hoàng thượng cũng hạ lệnh xử trảm cả nhà Tiết Gia, theo nô tỳ thấy, Tiết Gia chắc chắn phải xê, hát, ế, tê, trong Dung Hoa Cung, Tiết Nhạn mệt mỏi suốt cả đêm. Tuy chân không dùng sức nhiều, nhưng eo lại đau đến mức không thể nào thẳng dậy được. Bên cạnh hồ tắm suối nước nóng có giường nhỏ để nghỉ ngơi, chân nàng bị thương không tiện đi lại, Hoắc Ngọc liền ôm nàng đến giường nhỏ đó, nhìn nàng chống eo, thở hổn hển, cười nói. Xem ra Nhạn Nhi cần phải luyện tập nhiều hơn. Tiết Nhạn trừng mắt nhìn Hoắc Ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, chàng còn nói, đều tại hắn, đêm qua cứ quấn lấy nàng. Hắn bị thương ở lưng, không thể dùng sức, cho nên người dùng sức đều là nàng. Eo nàng như muốn gãy, cả người run rẩy. Vậy để ta xoa bóp cho Nhạn Nhi nhé. Tiết Nhạn suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, nhớ đến đêm qua ở trong hồ tắm suối nước nóng. Hắn nhân cơ hội mình bị thương giả vờ đáng thương. Còn nói với nàng rằng trên sách có dạy, có thể để nữ tử chủ động, còn đỡ lấy M, O, N, G nàng, hướng dẫn nàng nên chủ động như thế nào. Tiết Nhạn cũng làm theo, kết quả là bây giờ thành ra như vậy, eo đau đến mức không thể nào thẳng dậy được, tay cũng run rẩy. Mà kết quả nàng chủ động lại khiến Hoắc Ngọc càng thêm muốn ngừng mà không được, hắn đặt nàng lên đùi mình, đòi hỏi vô độ với nàng. Suốt 4 lần, Hoắc Ngọc nhẹ nhàng ấn vào eo nàng, giúp nàng xoa bóp để giảm bớt cơn đau, nhưng lại ấn nàng xuống giường. Tiết Nhạn tức giận ngồi dậy, nói, không xoa nữa. Hoắc Ngọc khó hiểu hỏi. Làm sao vậy? Tiết Nhạn chỉ vào dấu hôn trên N, G, Ự, C mình, tức giận nói. Chuyện tốt mà vương gia làm đấy, thật sự quá đáng. Hoắc Ngọc cười ôm nàng vào lòng ngồi xuống. Đều là lỗi của bản vương, sau này bản vương sẽ cố gắng một lần thôi. Mỗi ngày một lần, các tình yêu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Yêu thương, FB, vệ gia ý, U Huyễn Mộng ý. Tiết Nhạn che tay lại. Thấy ngoài cửa sổ hình như có bóng người lướt qua, Hoắc Ngọc liền đè mỹ nhân trong lòng xuống dưới thân, hôn đến mức Tiết Nhạn thở hổn hển. Đợi người đó đi rồi, hắn mới nhỏ giọng nói, cuối cùng cũng đi rồi. Tiết Nhạn cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không cần diễn trò nữa, hỏi. Là người của Nhu Phi phái đến. Hoắc Ngọc gật đầu, nhưng vừa nghĩ đến việc người nhà 2 ngày nữa sẽ bị xử trảm, Tiết Nhạn liền buồn bã. Đau đầu suy nghĩ làm sao mới có thể cứu người nhà ra ngoài. Bẫy của Di Mẫu và Đồng Uyển không khó hóa giải, nhưng bộ trang sức Nam Châu kia lại được tìm thấy ở Tiết Gia, nhưng ta không có cách nào tẩy sạch hiềm nghi cho Tiết Gia. Hoắc Ngọc nói, đêm qua bản vương đã sai Tân Vinh đến lãnh cung điều tra cung nữ tên Lạc Thanh kia, nhưng nàng ta đã tự vẫn bằng cách nhảy xuống giếng từ nửa tháng trước rồi. Người đã xê, hát, ế, tê rồi, manh mối cũng đã đờ, ứ. Tê đoạn, C, H, E, T không đối chứng. Tiết Nhạn càng sốt ruột thì càng không nghĩ ra cách nào để hóa giải tình thế khó khăn này, càng không biết làm thế nào để cứu Tiết gia. Nàng chán nản nhìn Hoắc Ngọc. Vương gia, ta thật sự không nghĩ ra cách nào nữa, là ta vô dụng, lần này ta không cứu được người nhà rồi. Hoắc Ngọc ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Đừng tự tạo áp lực cho mình quá, chuyện liên quan đến người nhà của nàng. Quan tâm sẽ loạn, càng nóng vội thì càng phản tác dụng, nhưng Nhạn Nhi cái gì cũng tự mình gánh vác, quen dựa vào chính mình khi gặp chuyện, nhưng có thể thử dựa dẫm vào bản vương, dựa dẫm vào phu quân tương lai của nàng. Nhưng vương gia, thật sự còn cách nào sao? Trong Thần Hy Cung, Ngưng Hương đang hầu hạ Nhu Phi tắm rửa, nhỏ giọng nói bên tai bà ta. Nương nương, bên phía Tiêu Thế Tử truyền đến tin tức, nói là Ninh Vương vẫn bình thường. Còn Tiết Nhạn sau khi trời tối, liền ngồi xe ngựa đến Đại Lao Hình Bộ. Vẫn là Ninh Vương ôm nàng ta đi, Nhu Phi dội nước thơm mùi cánh hoa lên cánh tay. Hắn đúng là một kẻ si tình, nhưng có nghe ngóng được nàng ta đến Đại Lao làm gì không? Ngưng Hương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là đến thăm người Tiết gia, dù sao ngày mai người Tiết gia sẽ bị xử tử. Cũng đúng, sắp xê, hát, ế, tê rồi, thân là người nhà cũng nên ở bên cạnh, dù sao từ ngày mai trở đi, sẽ là âm dương cách biệt, muốn ở bên cạnh cũng không có cơ hội nữa. Ngưng Hương dùng thảo dược xông vết thương ở eo cho Nhu Phi, giảm bớt chứng đau eo của bà ta khi vào đông, đêm nay, bà ta ngủ rất ngon. Ngày hôm sau, Nhu Phi cố ý bảo Ngưng Hương chọn cho bà ta một bộ cung y màu đỏ tươi, eo đeo ngọc bội, trang điểm tinh xảo, còn long trọng hơn cả lúc tham dự cung yến chính thức. Bà ta nói với Ngưng Hương, đến giờ hành hình chưa? Ngưng Hương nói, chỉ còn một canh giờ nữa. Nhu Phi gật đầu, hỏi, Ninh Vương và Tiết Nhạn có hành động gì bất thường không? Có gặp ai không? Ngưng Hương hái những cánh hoa, nghiền nát chúng, mài thành nước ép hoa, sơn móng tay cho Nhu Phi. Màu sắc đỏ tươi rực rỡ, tươi tắn mà không hề tầm thường, rất hợp với dung mạo xinh đẹp quyến rũ của Nhu Phi. Nương nương yên tâm, Tiêu Thế Tử đang theo dõi, mọi chuyện đều bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Nhu Phi thoa son cho mình, đặt tay lên tay Ngưng Hương, cười nói. Thời gian cũng gần đến rồi, chúng ta cũng đến pháp trường xem náo nhiệt thôi. Giờ hành hình là giờ ngọ tam khắc, lúc này người Tiết gia đã bị áp giải đến pháp trường bằng xe tù. Mà người phụng mệnh đến giám trảm là Ninh Vương. Phu thê Tiết Viễn và ba người nhi tử của Tiết gia đều quỳ trên mặt đất. Đào phủ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ đến giờ hành hình, tay giơ đao rơi, gọn gàng dứt khoát. Tiết Viễn nhìn thê tử bên cạnh, trong mắt tràn đầy nhu tình. Vụ án này đã kéo dài hơn nửa tháng rồi. Người Tiết gia đã bị giam trong ngục hơn nửa tháng. May nhờ Ninh Vương chiếu cố, mới không phải chịu khổ trong ngục. Bây giờ cuối cùng cũng bụi bặm lắng xuống. Ông nhìn lên bầu trời đang lất phất tuyết rơi, trong lòng bình lặng, như đã đưa ra một quyết định quan trọng. Đột nhiên, ông dập đầu với Ninh Vương, lớn tiếng nói. Khởi bẩm Ninh Vương Điện Hạ, đêm qua tội thần đã viết hưu thư trong mục, Dư Thị không còn là thê tử của Tiết Viễn nữa, bà ta không tính là nữ nhân Tiết gia, tội của thần phạm phải, không liên quan đến Dư Thị, xin Ninh Vương Điện Hạ minh xét. Dư Thị như nghe nhầm, không thể tin được nhìn Tiết Viễn, vội vàng nói. Thiếp thân đã nói với lão gia rồi, sống cùng nhau, C, H, E, T cũng cùng nhau, chúng ta cùng xuống suối vàng, lão gia không thể đuổi thiếp đi. Tiết Viễn lớn tiếng cắt ngang lời Dư Thị, khởi bẩm điện hạ, tội thần đã hưu bà ta, cả đời này không muốn nhìn bà ta thêm một lần nào nữa, xin Ninh Vương điện hạ đuổi bà ta ra khỏi pháp trường. Lão gia, thiếp thân dù có C, H, E, T cũng không rời khỏi chàng, C, H, E. T cũng là phụ nhân Tiết gia. Ninh Vương nói với Tân Vinh, Thánh Thượng không nói là Chu Di, Tiết Viễn đã viết hưu thư, Dư Thị đã không còn là Tiết phu nhân nữa, vậy thì đưa bà ta đi, thuộc hạ lĩnh mệnh. Dư Thị vừa khóc vừa gào, nắm chặt cánh tay Tiết Viễn không buông, tiếng khóc thảm thiết vang lên. Lão gia, chàng không thể hưu thiếp, thiếp đã sinh cho chàng hai trai hai gái, thiếp thân không hề phạm thất xuất, lão gia không thể hưu thiếp. Tiết Viễn nén nước mắt, quay mặt đi, nàng bất kính với mẹ chồng, phản nghịch với phu quân, lỗi lầm của nàng nhiều không kể xiết. Lão phu đã viết hưu thư, đã hưu nàng, cả đời này tuyệt đối không muốn gặp lại nàng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dư Thị bị Tân Vinh kéo đi, nhưng vẫn vừa khóc vừa gào, không ngừng bò trên mặt đất, muốn nắm lấy tay Tiết Viễn. Thiếp đã thề rồi, cả đời này nhất định phải sống xê, hát, ế. Tê có nhau với lão gia, cùng nhau xuống suối vàng, đã lão gia không cho thiếp đi cùng chàng, vậy thiếp sẽ đi trước một bước, trên đường xuống suối vàng, thiếp sẽ chở lão gia cùng đi. Dư Thị đột nhiên đứng dậy, lao đầu vào đài hành hình, Tiết Nhạn kinh hãi hét lớn. Mẫu thân, đừng, nàng chưa từng nghĩ mẫu thân tính tình nhu nhược, vậy mà lại có một mặt kiên định như vậy. Nhưng may mà Tân Vinh ra tay kịp thời, một chưởng đánh Dư Thị ngất xỉu. Kịp thời cứu bà ta rồi đưa đi. Vừa rồi đài hành hình mà mẫu thân Tiết Nhạn Dư Thị muốn lao đầu vào rất gần vị trí của Nhu Phi. Thấy Dư Thị ngất xỉu ngay dưới chân mình. Vậy mà bà ta vẫn có thể mỉm cười. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn Dư Thị lao đến. Tiết Nhạn thấy bà ta lại bình tĩnh như vậy. Nghĩ thầm Nhu Phi này thật sự không đơn giản. sắp đến giờ ngọ rồi, mà cửa thành vẫn không thấy bóng dáng ai, Tiết Nhạn không khỏi sốt ruột như lửa đốt. Lúc này Nhu Phi cũng lên tiếng, thời gian sắp đến rồi, chẳng lẽ Tiết Nương Tử muốn trở thánh chỉ sao? Nhưng xem ra bây giờ, Hoàng thượng vẫn chưa thay đổi ý định, Tiết gia chắc chắn phải chậm đã. Ta đến tiễn phụ thân và huynh trưởng đoạn đường cuối cùng. Nàng bảo Phúc Bảo khiêng một cái dương lên đài hành hình, mở dương ra, bên trong là một dương đầy tranh chữ, mà những bức tranh chữ này đều là bộ sưu tập cả đời của Tiết Viễn, đã từng bị Tiết Nhiên lén bán đi. Nhìn thấy những bức tranh chữ này, Tiết Viễn kích động nói. Những thứ này đều là, Tiết Nhạn cười nói, con tìm rất lâu, cuối cùng cũng tìm được những bức tranh chữ mà phụ thân trân quý, chỉ là bên trong thiếu một bức chân tác của Thiên Lý Giang Sơn Đồ. Con biết phụ thân vẫn luôn tiếc nuối. Tiết Viễn đỏ hoe mắt. Hải tử ngoan, con vất vả rồi, chắc hẳn tốn không ít công sức nhỉ. Tiết Nhạn nén nước mắt, lắc đầu, đau lòng đến mức không nói nên lời. Con lại đây, ông muốn ôm nữ nhi vào lòng, nhưng vì hai tay bị trói ra sau lưng, chỉ đành cúi đầu chạm nhẹ vào trán Tiết Nhạn. Phụ thân biết con đã cố gắng hết sức rồi, con đừng đau lòng, càng đừng tự trách. Phải sống thật tốt. Phụ thân có thể nhìn thấy những bức tranh chữ này trước khi tâm nguyện đã hoàn thành. Hải tử ngoan, cảnh tượng hành hình này không đẹp đẽ gì, con về đi. Cách chương.